Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 19. Chính văn hộ sĩ X người bệnh 18 muốn hay không Chu Chu tên là kết hợp nàng cha mẹ dòng họ. Sở khởi, nhưng mà Chu Chu đối nàng phụ thân Chu Cử lại hoàn toàn không có ấn tượng, ở nàng lúc còn rất nhỏ. Chu Cử vốn nhờ vì tai nạn xe cộ rời đi nàng cùng Chu Di Trinh. Nàng tựa hồ chưa từng cảm thụ quá tình thương của cha tư vị, hơn nữa Chu Di Trinh rất ít sẽ ở Chu. Chu trước mặt nhắc tới Chu Cử, không phải không yêu, mà là quá yêu Chu Chu không ngừng một lần ở đêm khuya thời điểm nhìn thấy Chu Di Trinh ở trong. Phòng trộm lau nước mắt, Chu Cử sinh thời không có lưu lại cái gì ảnh chụp. Linh tinh mấy chương đều bị Chu Di Trinh cấp thu hồi tới. Chu Chu đối chính mình ba ba sâu nhất ấn tượng. Vẫn là mỗi năm vài lần đi tảo mộ khi nhiều xem kia vài lần, từ Chu Chu phát hiện chính mình có thể nhìn đến quỷ, nàng đi xem Chu Cử số lần cũng liền trở nên thiếu, gần nhất một lần. Là vòng ngọc rách nát kia một ngày, vòng ngọc đứt gãy trong nháy mắt kia. Chu Chu nhìn đến Chu Cử lớn lên anh tuấn lại cao lớn. Chu Chu mặt mày đó là tùy hắn. Đẹp con ngươi giống như là rơi quang ngân hà, lúc ấy Chu Cử liền đứng ở nơi đó. Mỉm cười vỗ vỗ Chu Chu đầu. Rõ ràng không phải thật thể. Chu Chu lại cảm nhận được đến từ hắn lòng bàn tay ấm áp, hắn nói. Ngươi phải hảo hảo sinh hoạt Nga. Ba ba giúp ngươi đem bọn họ đều cưỡng chế di rời. Cho nên về sau ngươi liền không cần lại sợ hãi, chỉ là lúc ấy Chu Chu bởi vì vòng ngọc tách ra mà. Qua với hoảng sợ, liền theo bản năng mà xem nhẹ hắn là chính mình ba ba sự thật, sau lại tinh tế hồi tưởng. Chu Chu mới nhớ tới, cho nàng vòng ngọc đại sư, đã từng cùng Chu Di Trinh nói qua, đây là người có duyên báo mộng tặng với ta tín vật. Hiện giờ liền từ ta tới chuyển giao cấp càng cần nữa nó người, vòng ngọc là Chu Cử thác đại sư cấp. Chu Chu vẫn luôn không dám cùng Chu nữ sĩ nói lên chuyện này. Nàng sợ Chu nữ sĩ sẽ hỏng mất khóc lớn, bởi vì nàng ở đoán được sự tình chân tướng ngày đó buổi tối. Liền khóc thật lâu, càng đừng nói Chu nữ sĩ, nguyên lai nàng ba ba chưa từng có rời đi quá nàng. Chu Chu cùng Hứa Giang Ngang nói xong, không tự giác mà liền đỏ hốc mắt. Hứa Giang Ngang nhẹ nhàng đè đè nàng sau cổ, về sau có ta tới bồi ngươi. Chu Chu chề môi. Hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn gật đầu, Hứa Giang Ngang đau lòng tiến lên thân nàng lông mi. Ta chính là ta ba phái tới bảo hộ ngươi, cho nên Chu Chu. Ngươi không cần sợ hãi. Hứa Giang Ngang ở bên cạnh ngươi, sau đêm nay Chu Chu ngoài ý muốn nhiệt tình, nàng khép hờ mắt. Thân nếu không có xương mà treo ở Hứa Giang Ngang trước ngực. Mềm mại môi ở hắn ngoài miệng cọ sát. Hai luồng tròn trịa đè ép ở hắn kiên cố trước ngực xoa tới xoa đi. Liên thủ đều ở gấp không chờ nổi mà lôi kéo hai người trên người quần áo, Hứa Giang Ngang tưởng kéo ra. Hai người khoảng cách, Chu Chu lại tay mắt lanh lẹ mà ôm chặt hắn, dưới háng côn thịt trở nên ngạnh băng băng. Thẳng tắp mà đỉnh ở Chu Chu trên bụng nhỏ. Hứa Giang Ngang vuốt ve Chu Chu sống lưng đem nàng mật mông một thác. Liền đem nàng đẩy ngã ở trên giường, Chu Chu khóe miệng đều là vựng khai vệt nước. Vốn là kiều nộn môi bị mút đến sưng đỏ. Hứa Giang Ngang xem đến khóe mắt đỏ bừng. Hắn nhào lên đi, đem nàng ngăn chặn, muốn hay không? Hai người hô hấp rất gần. Chu Chu nâng lên cằm mổ hắn một ngụm. Muốn, nàng thanh âm khàn khàn lại gợi cảm. Nghe được Hứa Giang Ngang huyết mạch phẫn trương. Hắn hung hăng mà hôn lấy Chu Chu. Mười ngón cùng nàng gắt gao tương khấu. Chỉ chốc lát sau lòng bàn tay liền phân bố ra ấm áp hãn, lúc này Hứa Giang Ngang trong cơ thể tựa hồ. Có một đoàn vô danh dục hỏa ở thiêu đốt. Hắn buông ra Chu Chu môi. Gần là dựa vào miệng liền đem Chu Chu trước ngực ám khấu cấp cắn khai. Trong đó một viên thậm chí còn băng tới rồi trên tường lại bắn ngược ở vai hắn xương bả vai, rất nhỏ. Thứ đau lại càng trêu chọc nhân tâm, Hứa Giang Ngang ở Chu Chu lộ ra một nửa tiết trắng nhũ thịt đi. Lên hồi mà khai khẩn dâu tây ấn. Không hút một ngụm Chu Chu liền run thanh rên rỉ một lần, hắn càng ăn càng không thỏa mãn. Giơ tay đẩy, áo ngực bị đẩy đến xương quay xanh dưới. hắn lại cúi đầu liền cắn sớm đã dựng đỉnh hồng quả quả. A, Chu Chu ngửa ra sau cổ, đỉnh đầu hãm sâu tiến mềm mà xõa tung gối đầu. Viên Chu xuất, đừng quá, quá dùng sức a, ngô ngô, cái gì? Hứa Gia ngang ngậm đầu vú mơ hồ không rõ hỏi Chu Chu. Được đến đáp lại là một tiếng lớn hơn nữa kiều xuyễn, hắn nhợt nhạt câu môi cười. Bàn tay đè lại nước chảy chảy tới nhiễm ướt quần lót hộ khẩu chỉ là cùng kia tròn trịa âm hạch đơn. Độc cọ sát, thủy là có thể yêm toàn bộ tay, Hứa Gia ngang giống vén rèm lên đem quần lót xả đến một bên. Lại đem gối đầu lót ở Chu Chu mông phía dưới. Mà hắn tắc ngồi quỳ ở Chu Chu trên người. Một tay đỡ côn thịt giống như giò đường giống nhau tả hữu khẩy run rẩy hoa môi. Thực mau, hai bên tràn ra trong suốt liền dung hợp tới rồi cùng nhau, Chu Chu khẩn trương đến bụng nhỏ phập. Phòng không chừng, nàng gập lên chân nâng lên xương hông. Tiến vào nha, tuy rằng tạp thịt, nhưng là ta còn là tưởng các ngươi đát khôi phục đổi mới lạp. Du mặt khắc phục bút đến từ chương 10 kia một khắc. Chu Chu tựa hồ thấy được một cái anh tuấn xa lạ nam nhân ở đối nàng cười. Nàng nhìn đến nam nhân đang nói chút cái gì. Đường nàng nghe rõ nháy mắt. Nam nhân cứ nhiên cứ như vậy hư không tiêu thất, hắn là quỷ. Hết chương.